Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 1 gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Triển Thiểu Huy gặp lại Cố Hạ lần nữa là ở bộ phận nhân sự của công ty khoa học công nghệ Khải Hoành. Ngày đó công ty khoa học công nghệ Khải Hoành phỏng vấn người mới. Trong căn phòng của bộ phận huấn luyện nhân sự có không ít nam nữ trẻ tuổi đang ngồi. Có người cầm tư liệu ôn tập lại những kỹ xảo phỏng vấn. Có người nói chuyện phiếm với người bên cạnh. Trên mặt những người này đều là hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút căng thẳng. Lúc ấy, anh và lão Ngũ Châu Nhuận Thành đi ngang qua hành lang bên ngoài bộ phận nhân sự. Bức màn trong phòng huấn luyện không kéo lên hết, lơ đãng nhìn thoáng qua thì thấy vị trí hàng thứ hai có một cô gái trẻ đang dùng tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái cằm hơi nhếch lên cùng chiếc mũi khéo léo tạo thành một đường vòng cung. Khuôn mặt rất thuần khiết. Anh cảm thấy mặt cô có hơi quen, chưa nhớ ra nên lại nhìn thoáng qua. Thật trùng hợp ánh mắt hai người lại gặp nhau. Ánh mắt nhìn khắp nơi không có mục đích của cô gái trẻ xẹt qua khuôn mặt của một người đàn ông đứng bên ngoài. Trong ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ trong vài giây. Triển Thiểu Huy đã đi qua cửa sổ của phòng huấn luyện bộ phận nhân sự. Ánh mắt chạm nhau chỉ giống như ánh sáng chợt lóe lên trên mặt biển. Yên tĩnh mà ngắn ngủi, công ty cũng cần lực lượng mới bổ sung vào. Đang tuyển người mới, hai ngày nay đang phỏng vấn. Châu Nhuận Thành đứng bên cạnh giải thích, lại mang theo vẻ cười đùa nói. Em đã nói chuyện với bộ phận nhân sự không cần phải tuyển những người ngoại hình quá kém cỏi vào công ty. Triển Thiểu Huy liếc xéo anh ta, Khải Hoành không phải là công ty giải trí điện ảnh hay truyền hình. Chúng ta tuyển người vào làm việc. Không cần phải đẹp mắt, quan trọng nhất là năng lực. Muốn tìm gái đẹp thì cậu cứ đi tìm lão tứ mà trông nom câu lạc bộ đêm đi. Hắc hắc, đại ca à, anh biết em không có thói quen ban ngày thì ẩn ban đêm thì hoạt động mà. 11 giờ mà không được ngủ thì quả thật là giết em đi. Châu Nhuận Thành cười nói, thái độ lập tức trở nên đứng đắn. Năng lực rất quan trọng, nhưng là nhân viên của Khải Hoành. Khi ra ngoài không thể làm mất thể diện của Khải Hoành được. Xã hội hiện nay, không thiếu nhất chính là người. Tiền lương chúng ta trả cao, điều kiện yêu cầu tất nhiên cũng phải cao. Triển Thiểu Huy không nói thêm nữa. Vừa đi tiếp vừa hồi tưởng lại khuôn mặt của cô gái trẻ vừa rồi. Nhất định là anh đã gặp qua, nhưng nhất thời không nhớ ra cô là ai, đã gặp nhau ở đâu. Châu Nhuận Thành đứng bên cạnh giải thích tiếp. Thông báo tuyển dụng lần này chủ yếu nhằm vào sinh viên. Có không ít sinh viên tốt nghiệp đại học C đến đây. Tiêu chuẩn cũng không tệ lắm. Nhắc tới đại học C, trong đầu Triển Thiểu Huy hiện lên Hồ Bình Nguyệt. Hình ảnh ngày xưa hiện lên. Cuối cùng anh đã nhớ ra nguyên do vì sao cảm thấy cô quen quen. Đó là chuyện của hơn năm rưỡi về trước. Triển Thiểu Huy chính thức tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc không lâu. Địa vị trong thành phố C vẫn chưa ổn định, có được xuất thân hùng mạnh thì tự nhiên cũng có không ít người muốn diệt trừ anh. Đau thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nguy hiểm nhất là buổi tối ngày hôm đó, anh gặp phải vài tên sát thủ đuổi theo chặn đánh, nhảy xuống từ tầng thứ ba, lúc ấy chân trái đã gãy xương, người phía sau vẫn đuổi theo không tha, anh vì chạy trốn mà nhảy xuống hố. Màn đêm bao phủ mặt hồ khói trắng thản nhiên lượn lờ. Hồ nước tháng 11 mang theo cái lạnh, anh ở trong hồ bắt đầu cử động tay chân, trên đùi truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt, Hồ Bình Nguyệt không nhỏ, anh vì chạy trối chết mà sử dụng hết sức lực toàn thân. Sau khi chìm xuống còn cách đáy hồ một khoảng thì bắt đầu cố sức bơi về phía bờ bên kia. Lúc nãy ở trên mặt đất anh đã đánh nhau một trận. Sức lực hao tổn không ít, cộng thêm phần đùi đau đớn. Sau khi bơi được một thời gian ngắn thì anh cảm thấy toàn thân ngày càng chìm xuống. Bóng dáng của bờ bên kia đen ngòm trong bóng tối còn rất xa. Cánh tay của anh đã bủn rủn, biên độ hoạt động ngày càng giảm. Anh ở trong nước thoạt nhìn rất giống người cá. Đương nhiên chuyện khó khăn ấy đối với người được tôi luyện từ nhỏ đến lớn như Triển Thiểu Huy mà nói lại là chuyện nhỏ. Dù có đau đớn anh cũng có thể bơi sang bờ bên kia. Thoát khỏi nguy hiểm, trong ánh sáng lay động trên mặt nước, mơ hồ nhìn thấy trong bóng tối có một người vẫy hai tay. Phát ra tiếng kêu rất lớn. Mau lên đây, cố chịu đựng, dáng người rất nhỏ, quần áo trong bóng đêm màu xám bạc. Triển Thiểu Huy rất muốn mắng cô không cần phải la lớn như vậy nhưng cố sức hoạt động cánh tay ở trong nước đã làm cho toàn thân anh không. Còn chút sức, trong đầu chỉ có một ý niệm bơi thật nhanh. Người đứng trên bờ bên kia hình như có chút sốt ruột. Chạy đến bên cạnh loay hoay gì đó. Động tác cụ thể thì Triển Thiểu Huy căn bản không nhìn rõ lắm. Một lát sau, anh nhìn thấy một con thuyền gỗ nhỏ rất đơn giản bơi ra giữa hồ. Vì tốc độ rất chậm nhưng đang hướng về phía anh, người con gái trên thuyền gọi to về phía anh. Mau tới đây, Triển Thiểu Huy không chút do dự bơi về phía thuyền nhỏ. Tay vừa chạm vào mép thuyền thì người trên thuyền đã giữ chặt tay anh. Dùng sức kéo lên thuyền, thân thuyền lay động mạnh mẽ. Lúc nửa người anh bò được lên thuyền thì một đầu thuyền chút nữa đã chìm xuống. Cô gái kia vội vàng ổn định bên kia, nghiêng trái nghiêng phải một hồi thuyền mới vững vàng trở lại. Thân thuyền có mùi vị hỗn tạp. Triển Thiểu Huy hoài nghi chiếc thuyền này chỉ dùng để vớt rác trên mặt hồ. Nhưng mà giờ phút này anh chẳng quan tâm đến những thứ này. Anh nằm lên thuyền ho khan dữ dội. Cô gái kia sau khi ổn định thân thuyền thì ở bên cạnh hỏi. Anh không sao chứ? Giọng nói của cô ở trong bóng đêm trong trẻo như tiếng chuông. Triển Thiểu Huy không nói gì. Vừa ho khan vừa khoát tay với cô. Cô gái kia thấy anh không sao thì bắt đầu chéo thuyền. Lúc thuyền đến bên cạnh bờ thì cô nói. Bạn học, anh không cần bi quan như vậy. Quá trình chìm dưới nước không thể thở được mà chết rất thống khổ. So với việc sống trên đời còn khổ hơn. Vả lại, một người đàn ông như anh mà nhảy xuống hồ thì thật quá mất mặt. Triển Thiểu Huy không biết cô đang nói gì. Ngồi trên thuyền thở hổn hển. Đối diện là hai hàng cây xanh không cao lắm chìm trong bóng đêm chỉ thấy được hình dáng. Phía sau hàng cây cách đó không xa là một tòa cao ốc. Tòa nhà cao nhất lóe lên một ngọn đèn màu đỏ. Hiện lên ba chữ thư viện. Trong tiếng Trung là đồ thư quán nên có ba chữ. Triển Thiểu Huy mới nhớ tới đại học C nằm bên bờ hồ Bình Nguyệt. Nghe thấy giọng điệu của cô gái trên thuyền thì hẳn là sinh viên của đại học C rồi. Nghe đồn hàng năm sinh viên đại học C đều nhảy hồ. Một chút việc học hành không như ý, một chút chuyện tình cảm không như ý, còn có cả thầy giáo không đạt được chức danh như ý. Dù sao thì trong cuộc sống những chuyện không như ý nhiều vô số. Những người thừa nhận năng lực có hạn, chuyện nhảy hồ nhảy lầu cũng không xem là lạ. Tất nhiên cô sinh viên này đã hiểu lầm, vẫn còn lải nhải, vừa rồi nhìn thấy anh vùng vẫy trong nước. Nhảy xuống rồi lại cảm thấy không đáng hả? Chừng 2 năm nữa sẽ là năm 2012. Khi đó mới là tận thế. Nếu phải chết thì mọi người cùng nhau chết sẽ náo nhiệt hơn. Triển Thiểu Huy cũng không có tâm trạng giải thích. Anh ngồi trên thuyền quay đầu lại nhìn xa phía xa. Anh đã chạy thoát rất xa. Chắc sẽ không còn người đuổi tới nhưng cũng không thể không đề cao cảnh giác. Thuyền ngừng lại bên cạnh bờ. Cô gái trẻ nhảy xuống trước, Triển Thiểu Huy cố gắng đứng lên, thuyền nhỏ lay động không ngừng cộng thêm việc anh gãy xương nên khi anh nhảy xuống thì cơn đau kịch liệt ở chân quay trở lại. Đau đến mức anh đứng không vững, lập tức ngã sấp trên bờ. Cô gái kia liền nhanh chóng nâng anh dậy, mới nhìn ra anh đi đứng không tiện nên dìu anh đến ngồi xuống tảng đá bên cạnh. Nước trên người anh thấm ướt quần áo cô không tính toán. Rất tự nhiên hỏi thăm, anh là nghiên cứu sinh của trường sao? Không phải, giọng điệu của Triển Thiểu Huy lạnh lùng, dù cho cô gái này không chèo thuyền tới thì anh cũng có thể bơi vào. Lời cằn nhằn liên miên của cô lọt vào tai làm Triển Thiểu Huy thấy phiền phức. Nơi này của trường học rất vắng vẻ, sau rừng cây hiện lên vài chấm nhỏ như ngọn đèn, bên hồ toàn một mảnh đen ngòn tăm tối, hình dáng của đối phương lẫn trong bóng đêm. Không thể nhìn thấy rõ. Thật không biết đã muộn như vậy mà một cô gái trẻ lại một mình đến đây làm gì. Hai người không nói gì. Triển Thiểu Huy ngồi nghỉ ngơi một lát. Cơn gió đêm thổi tới toàn thân ướt sũng làm cho anh nhịn không được dùng mình. Trên người anh chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, áo khoác sớm đã không biết rơi ở đâu. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô gái bên cạnh hỏi, cô có điện thoại không? Có, cô gật đầu trả lời, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh. Triển Thiểu Huy không khách sáo nhận lấy, bấm một dãy số quen thuộc, giọng điệu nghiêm túc, lão Tam, tôi ở bờ hồ đại học CTOI không sao. Cô gái kia tất nhiên không muốn quấy nhiễu anh, đi hai bước về phía bên cạnh, mắt hướng ra hồ, Triển Thiểu Huy cúp điện thoại, anh trả lại điện thoại cho cô, rất lạnh nhạt nói hai chữ, cảm ơn, không cần khách sao, giọng nói của cô mang theo sự vui vẻ, hiển nhiên đã nghe thấy anh tìm người tới giúp nên nói. Chúng ta đến bên đường lớn đi, anh phải đợi người ở bên kia tiện hơn, được Triển Thiểu Huy chống người đứng lên. Người bên cạnh đưa một tay ra, cô gái kia muốn dìu anh, Triển Thiểu Huy nhìn thoáng qua, không nhìn thẳng, khập khiễng chậm rãi đi về phía trước, cô gái kia cũng không để ý, đi bên cạnh anh. Lấy điện thoại di động ra làm đèn pin chiếu rọi con đường phía trước. Màn hình điện thoại di động của cô vốn nhỏ, một chút ánh sáng yếu ớt căn bản không có chút tác dụng chiếu sáng nào. Bên hồ đều là rừng cây thấp bé. Phải đi lên một đoạn đường xa mới có thể đến đường lớn. Trong bụi cỏ truyền đến tiếng côn trùng kêu, nho nhỏ lộn xộn, hai người chậm rãi bước đi, đi qua một chỗ, trong tiếng côn trùng kêu hình như còn có một âm thanh đứt quãng vô cùng đặc biệt. Mới đầu hai người không chú ý, nhưng càng đi về phía trước thì càng nghe rõ âm thanh này. Tiếng rên rỉ trong bóng tối mang theo một chút mị hoặc. Có người ở bên kia đang đánh dã chiến, cánh rừng to lớn, cái gì cũng có, cho dù nơi đây có là trường đại học danh tiếng thì cũng không thiếu những kẻ thế tục muốn tìm cảm giác kích thích. Âm thanh của cặp diễn viên kia vang lên bên tai, cô gái bên cạnh thoáng cái cứng người, dường như cũng có chút quẫng bách, trong màn đêm yên tĩnh, cô nam quả nữ ít nhiều gì cũng có chút xấu hổ. Tiếng chuông điện thoại di động kịp thời vang lên. Cô gái vội vàng lấy điện thoại ra xem, ánh đèn màn hình nhàn nhạt phản xạ lại khuôn mặt của cô. Trong ngọn đèn mông lung, Triển Thiểu Huy thấy rõ khuôn mặt của cô, cũng xem như là thanh thú thuần khiết, đôi mắt trong như thủy tinh, dường như bởi vì cảm thấy khó xử mà trên mặt hiện lên một tầng phần mỏng nhàn nhạt. Cô sinh viên như vậy phòng trừng ở đại học C cũng có thể vơ được một nắm to. Cô nhấn nút nghe, cố ý nói thật lớn, mình về đây mình lập tức về ký túc xá đây à, trễ vậy rồi sao, nhất định là cửa chính sẽ bị khóa trước khi mình về. Giọng nói của cô hiển nhiên đã quấy rầy đến đôi nam nữ đang dã chiến trong rừng. Bên kia không có động tĩnh gì, cuộc trò chuyện kết thúc, cô nói với Triển Thiểu Huy, chúng ta đi nhanh một chút đi, nếu không thì để tôi đỡ anh. Triển Thiểu Huy không cần sự hỗ trợ của cô, tuy anh có xuất thân tốt nhưng từ nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc. Lúc này mỗi một bước đi thì đùi đều truyền đến một cơn đau đớn. Nhưng trong miệng không thốt lên lời rên gì nào, anh nhướng mắt nói, cô đi đi, sẽ có người đến đón tôi. Cô lại cảm thấy ném một người toàn thân ướt đẫm là không tốt nên vẫn chậm rãi đi bên cạnh Triển Thiểu Huy. Triển Thiểu Huy nói thẳng. Chẳng lẽ cô còn đợi lát nữa đi cùng bọn tôi luôn sao? Cô không nói gì, ngược lại tiếng rên rỉ trong bụi rậm của đôi nam nữ kia tiếp tục vang lên. Điều này làm cho cô rùng mình, nhìn đồng hồ lần nữa. Cô ngại ngùng nói mang theo một chút lo lắng. Nếu anh thật sự không sao thì tôi về trước đây. Sắp đến 12 giờ rồi, dì quản lý ký túc xá sẽ khóa cửa. Triển Thiểu Huy cũng không thèm nhìn sang cô. Cô gái kia dường như xác định mình không giúp gì được. Cô thật sự không thể chậm trễ nữa. Nói, tạm biệt, cô đi về phía trước hai bước rồi đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại vô cùng đứng đắn hỏi thăm, anh sẽ không nhảy xuống hồ nữa chứ? Triển Thiểu Huy bật cười, anh cũng không phải mấy cô cậu sinh viên tâm lý yếu ớt. Không đâu, anh đúng là tự mình nhảy xuống hồ. Nhưng không phải để phí hoài bản thân mình mà chỉ là muốn sống mà thôi. Đại khái là nghe thấy giọng nói của Triển Thiểu Huy rất kiên định. cô yên tâm, vậy là tốt rồi, cẩn thận một chút, tạm biệt, cô phất tay với anh. Sau đó chạy thật nhanh, bóng dáng thoăn thoắt như một con thỏ. Trong lúc chạy túi áo rơi ra một thứ gì đó nhưng cô không phát hiện ra. Triển Thiểu Huy vốn muốn nhắc nhở cô một tiếng nhưng người đã chạy rất xa. Tiếng rên rỉ trong bụi cây vẫn còn tiếp tục, quẩn quanh trong màn đêm yên tĩnh. Triển Thiểu Huy khập khiễng chân đi tới, thuận tay nhặt lấy, mở ra một trang giấy màu lam. Trên mặt giấy tràn ngập nét chữ, hẳn không phải là thứ gì quan trọng. Cách chương.